Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 17, mua sắm chiến Trần Đại Phu, đóng cửa tiệm rèn, vào phòng chứa tạp vật phía Tây, Giang Tầm mới dám lấy 20 cân thép từ blind box góc tường lóe ánh sáng trắng, từng khối thép một cân xếp ngay ngắn trên đất, trông thành hình kim tự tháp nhỏ in đống thép như kho báu. Giang Tầm, vốn trầm ổn, cũng nhớn mày, khóe miệng nở nụ cười không kìm được. Cô định dùng thép này làm 30 con dao phay trước, tạo danh tiếng cho dao tốt, phần thép còn lại làm theo đơn đặt hàng. Như vậy, dù lâu không có thêm thép, người ta chỉ nghĩ cô không làm, chứ không phải không thể làm. Nghĩ xong, cô lấy tấm vải rách bọc đống thép, chất thêm tạp vật lên trên, khiến người ngoài khó nhận ra đây là gì. Trong lúc lăn lộn, bụi xám bay đầy không khí, A Nhã đứng ngoài phòng, dùng tay áo che miệng mũi, ho sặc sụa. Khụ khụ, ngươi làm gì vậy? Khụ khụ, đó là khối sắt sao? Khụ khụ, Giang Tầm từ phòng phía Tây bước ra, đóng cửa, đến bên A Nhã, giúp nàng phủi bụi. Từng mảnh bụi cảm nhận sức gió, như phù du tản ra, bay lên trời. Khi xuyên qua ánh mặt trời, mỗi hạt lấp lánh, rực rỡ. Là khối sắt, tiệm rèn không để vừa, ta đặt ở phòng này. A Nhã ngây thơ gật đầu, không hỏi thêm. Cả hai cùng nghiên cứu thuốc Trần Đại Phu đưa, đống thảo dược khô nhìn đã đắng, A Nhã nhăn mặt. Giang Tầm xoa đầu nàng, an ủi, không sao, mứt hoa quả còn nhiều, uống thuốc xong ăn mứt là hết đắng. Nói đến thuốc, cô thêm nước vào ấm, chuẩn bị sắc. Cả hai vừa ăn sáng xong, đúng lúc uống thuốc này phải uống 3 lần mỗi ngày. Sắc thuốc xong, Giang Tầm chuẩn bị ra ngoài mua đồ. Cô nhớ lời Trần Đại Phu. Phải cho A Nhã ăn tốt hơn. Đồ mua phiên chợ trước gần hết, nhân dịp này cô mua thêm. Đeo sọt, A Nhã nhét ấm nước vào, còn muốn gói thêm thức ăn. Giang Tầm giờ khóc giờ cười, ngăn lại. Ta chỉ đi mua ít đồ trên phố, không phải đi xa, không cần mấy thứ này. Đôi mắt A Nhã khẽ cong như móc câu, liếc cô một cái, khiến cô quên hết nguyên tắc, bị hống mà nhét mọi thứ vào sọt. Khi Giang Tầm ngẩn ngơ bước ra phố, bên tai vẫn văng vẳng giọng A Nhã mềm mại dặn mua gì. Tê, tiếng giao hàng ồn ào kéo suy nghĩ cô về. Cô sờ mũi, vừa thấy lạ lùng vì sao mình chẳng chống cự nổi A Nhã, vừa bước dọc phố, xem hàng trên sạp. Qua hẻm đậu hũ, Tống Nguyệt Nhu, không quá bận, nhẹ giọng chào cô. Trước bao người, Giang Tầm không tiện làm lơ, liếc Tống Nguyệt Nhu, gật đầu đáp lại. Cô không dừng bước. Đi thẳng đến chợ, chọn đồ từ nông dân. Khoai tây là cần, làm món gì cũng ngon, lại dễ, không tốn công. Cải trắng cũng vậy, đơn giản, tiện lợi, mua vài cây. Thêm cà chua, dưa leo, rau nhút, một đống rau củ, hễ xanh mướt, tươi tốt là cô mua chút. Khi tỉnh táo, sọt lớn nửa người đã đầy, ấm nước và bánh bột ngô A Nhã nhét vào, cô phải cầm tay. Nhìn sọt đầy. Giang Tầm đứng giữa chợ ồn ào, mồ hôi chảy dưới nắng nóng, hàng mi dài chớp vài cái. Cuối cùng, cô quyết định ăn gì đó rồi mua tiếp. Nước trong ấm còn mát lạnh, uống một ngụm, lạnh từ ít hầu đến dạ dày, xua tan cái nóng trên người. Uống xong, cô cầm bánh bột ngô, vừa đi vừa ăn. Bánh là món A Nhã làm, chiên từ khoai tây luộc, nghiền nhuyễn, chia thành từng phần to bằng bàn tay, chiên trong chảo dầu. Chiên vàng hai mặt, rắc chút tiêu, rạch một đường, nhét muỗng nước chấm và thịt thái là xong. Lẽ ra nên thêm bột mì vào khoai tây nghiền để tạo hình, nhưng nhà hết bột, đành ăn tạm vậy. Bánh đẩy nhân, cắn một miếng, nhân nhiều hơn khoai, chua cay và hương thịt nở rộ trong miệng, tràn ngập khoang miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một miếng đầy, sảng khoái vô cùng. Bánh này giống món ăn vặt trên xe đẩy kiếp trước của Giang Tầm. Dầu sôi xèo xèo, hương bay vài con phố. Hồi đó, cô rất muốn ăn, nhưng công việc bận rộn, đến khi chết đột tử vẫn chưa được thử. Không ngờ giờ ăn được, cô cắn thêm miếng, nhai mạnh, thỏa mãn. Mua rau xong, cô lưu luyến ở quầy thịt, mua thịt heo, một con cá, nhờ chủ quầy làm sạch, thái lát. Trong lúc chờ, cô thấy một bà lão bán trứng gà và gà con. Cô chỉ nhìn vài lần, đã bị bà lão kéo đến. Khi rời đi lấy thịt cá, tay cô cầm rổ trứng và hai gà con trong lồng trúc. Lấy thịt cá, cô mua thêm bạc hà, cúc hoa, gẩu kỷ, đại táo. như A Nhã dặn, để pha nước uống. Mua xong, cô tự nhủ không mua thêm nữa, bạc mang theo gần hết rồi. Cõng sọt đầy, hai tay xách đồ, cô bước nhanh về nhà. Tưởng không mua thêm, nhưng khi ngang qua tiệm điểm tâm, cô bị thu hút. Cô muốn thử điểm tâm cổ, nghĩ A Nhã thích tàu hũ ngọt, chắc cũng thích mấy món ngọt ngào này. 15 phút sau, cô xách thêm mấy gói điểm tâm, tiếp tục về nhà. A Nhã thấy cô mang về bao nhiêu đồ, trợn mắt, không biết phản ứng thế nào. Thời tiết nóng, mua nhiều dễ hỏng, nàng định nói gì, nhưng thấy nụ cười rạng rỡ của Giang Tầm, chẳng nói nên lời. Thôi, nhiều thì nhiều, cùng lắm mỗi bữa ăn thêm chút. A Nhã vỗ ngực, hố không giận, nở nụ cười, định nhận đồ. Không cần giúp, ngươi cầm điểm tâm và gà con đi chơi đi. Đồ nặng, Giang Tầm không cho A Nhã nhận, chỉ đưa hai thứ nhẹ. Bà bán gà bảo hai con này một trống một mái, nuôi lớn sẽ sinh gà con. Nhà ta sẽ không lo thiếu thịt và trứng. A Nhã vừa lấy hai gà con từ lùa ân, đang xem mông chúng. Cả hai đều là gà mái. Gà mái sao sinh gà con được? A Nhã nhíu mày, tay chống hông, nhưng đối diện ánh mắt Giang Tầm rõ ràng cầu khen ngợi, nàng lại xẹp xuống. Thôi, không trách cô, trách kẻ bán gà. A Nhã thu khí thế, ôm hai gà con, dịu dàng nhìn Giang Tầm, khen cô chu đáo. Giang Tầm đang cúi lấy đồ từ sọt, cảm giác lạnh toát chạy qua người. Ngẩng lên, chẳng thấy gì. Giang Tầm, cách chương.